Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 34, bị coi thường 1. Góc truyện audio.com. Cha con yêu cầu con kết hôn với Đông Phương Mặc thay vì chị gái con. Mộ Như vội vàng biện hộ. Nhưng, ngày hôm sau, cha con đã đưa chị gái con Tịch Mộ Tuyết đến đây. Ông ấy vốn muốn đổi con trở lại. Đúng vậy, nhưng, Tịch Mộ Như nói đến đây. Lặng lẽ nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng nói dối, tuy nhiên, Đông Phương Mặc đã lựa chọn để con ở lại. Vì vậy, cuộc hôn nhân này không còn là lừa dối nữa. Mặc dù Tịch Viễn Trình đối với cô không tốt, thậm chí cô còn chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của cha mình. Nhưng cuối cùng đó vẫn là cha cô, chưa kể nhà họ Tịch phải chịu thiệt thòi. Mẹ cô là Đỗ Tâm Duyệt, thậm chí là má Vương vẫn còn sống trong nhà họ Tịch sẽ chịu đau khổ. Cô không muốn họ gặp rắc rối. Ồ, đã xảy ra chuyện như thế này à, Đông Phương Anh Vũ khẽ cau mày. Rồi nhìn Đông Phương Mai, người đang ngồi bên cạnh ông, hỏi bà, lời của Tịch Mộ Như là đúng hay sai. Đông Phương Mặc hôm đó xuống lầu muộn, không nhìn thấy toàn bộ quá trình Tịch Viễn Trình đem Tịch Mộ Tuyết thay thế cho Mộ Như. Nhưng cô cũng không nghe má Vương nói gì, vì người ở lại cuối cùng vẫn là Tịch Mộ Như. Vì vậy, bà gật đầu ngay lập tức và nhẹ nhàng nói, anh hai, Mộ Như nói đúng, chuyện này đã nói rõ rồi, ta mà có lẽ vẫn muốn một người phụ nữ thật lòng gả cho nó. Dù sao con bé cũng là bị ép gả cho nó. Đông Phương Anh Vũ nghe Đông Phương Mai nói, không nói gì thêm, chỉ uống một hơi trà, đối xử với Tịch Mộ Như đang đứng bên cạnh mình như không khí. Đông Phương Mặc vội vàng quay về đã là một tiếng sau. Nhưng không phải Đông Phương Vũ đưa anh trở về mà là chú Liễu. Đông Phương Anh Vũ hiển nhiên không vui khi thấy chú Liễu đẩy anh vào nên không khỏi thấp giọng hỏi. Vũ Nhi đâu, ta đã bảo nó đến đón con, khi con quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Ta Vũ đi tặng quà cho thị trưởng Khuông, Đông Phương Mặc nhẹ giọng cung kính nói. Xe lăn dừng ở vị trí phía trên, sau đó nhìn nghiêng về phía Đông Phương Anh Vũ rồi nhẹ giọng giải thích. Chú hai cũng biết điều tập đoàn Đông Phương của chúng ta được cho là một công ty lớn của Tân Hải. Nhưng bây giờ công ty này phải tiếp tục phát triển, nếu không muốn bị đánh bại bởi các tập đoàn khác, thì bắt buộc phải có mối quan hệ tốt với giới chính trị. Con gái của thị trưởng Khuông là Khuông Doanh Doanh từ Hoa Kỳ trở về ngày hôm qua. Con nghĩ nếu Đông Phương gia của chúng ta có thể kết hôn với nhà họ Khuông, thì đây là một cuộc hôn nhân chính trị và thương mại. Điều đó chỉ có thể có lợi cho tập đoàn Đông Phương của chúng ta mà không có hại gì. Chà, ý tưởng về một cuộc hôn nhân giữa chính trị và thương mại thật sự rất tốt. Đông Phương Anh Vũ gật đầu, sau đó cau mày nói, tuy nhiên, ta không dành nhiều hy vọng cho A Vũ. Ta không nói nhiều, ta nghe nói rằng gần đây nó đã mắc phải một tật xấu. Liệu thị trưởng Khuông có thích một người đàn như nó làm con rể của mình không? Ta e rằng thành công thì ít thất bại thì nhiều. Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề mà chú hai nói. Đông Phương Mặc nhanh chóng tiếp lời nói của Đông Phương Anh Vũ. Sau đó thay đổi hướng cuộc trò chuyện. Đừng lo lắng, A Vũ không có kỹ năng nào khác. Nhưng khả năng dỗ phụ nữ của nó là hạng nhất, tôi tin rằng một Khuông Doanh Doanh, là vấn đề trong tầm tay nó. Về phần thị trưởng Khuông, cô ta là con gái một của ông ta không nên tùy tiện cản trở cuộc hôn nhân của con gái mình. Vì sau cuộc hôn nhân của A Vũ và Khuông Doanh Doanh, chúng ta có muốn hợp tác với các đối tác về thương mại và chính trị của nhà họ Khuông không? Đừng lo lắng về người con thứ hai của gia đình chúng ta. Tôi đương nhiên sẽ chăm sóc công ty thật tốt. Cách chương.